Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ sa đọa thiên lạc ngưng, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương Ngưng Nhi. Đại ca, không cần khi dễ ta. Từ bị Triệu gia hoàng đế che, thiên hạ đệ nhất đinh, đại danh, cũng ban thưởng một gian đại trạch, Lâm Tam mỗi ngày liền ở trong nhà trêu chọc một chút điểu, trêu chọc một chút nhân. Trong lúc rảnh rỗi pháo banh tiên phường cái gì, ngày hôm đó lại là cùng Ngưng Nhi ở đại sảnh hồ nháo, nhất chiêu 18 lộ sờ nải trên tay hạ cầu tác, liền đem Lạc Ngưng biến thành toàn thân lại tô vừa mềm, ưng không ngừng, trên mặt ửng hồng như biển đường xuân kiều. Đại ca. Ân, hiện tại không cần, đêm nay. Đến ta trong phòng. Hóa ra Ngưng Nhi thích này giọng, vậy tối nay đại ca qua lại thiết ngọc trộn hương. Hai người nháo thôi. Lâm Tam lại là tại Lạc Ngưng bộ ngực đầy đặn thượng hung hăng bóp một cái, mới buông ra Ngưng Nhi. Màn đêm buông xuống, Lâm phủ bận rộn cao thấp nô bộc cũng đều nghỉ ngơi, toàn bộ Lâm phủ an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Lạc Ngưng trong khuê phòng, truyền đến rất nhỏ tất tốc thanh. Đều đã trễ thế này, đại ca làm sao còn chưa tới, mệt nhân gia riêng đợi hắn lâu như vậy, cũng là Lạc Ngưng sáng sớm cùng Lâm Tam đã hẹn ở đêm khuya luận kiếm, mà đợi hai canh giờ còn không thấy Lâm Tam người ảnh. Chính thầm oán đang lúc, một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ theo bên ngoài truyền đến, Lạc Ngưng trong lòng vui vẻ, biết là Lâm Tam đúng hẹn đến đây, phương muốn rời giường cùng y mở cửa, nghĩ lại lại thẹn thùng bả đầu mai ở trong chăn ở bên trong, chờ Lâm Tam sủng hạnh. Chi, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, người tới cực giống sợ bị người phát hiện, điểm lấy bước nhỏ, chậm rãi đi đến Lạc Ngưng bên giường, nhìn co rút ở trong chăn Lạc Ngưng. Trên giường dưới giường lưỡng đạo tiếng hít thở ăn ý trùng hợp cùng một chỗ. Ân, một cái đại thủ chuẩn xác không có lầm sờ lên Lạc Ngưng kiều đồn, cách chăn tại của nàng cổ câu qua lại sự trượt. Lạc Ngưng bị vỗ về chơi đùa được toàn thân mềm yếu, lại len lén đem phong đồn ra bên ngoài kiều, nên hợp bàn tay to ma sát. Ân, đại ca tại sao không nói chuyện, trong ngày thường luôn muốn nói chút làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai lời tâm tình, hôm nay sao an tĩnh như vậy? Lạc Ngưng thấy kia nhân chính là lục lọi thân thể của mình, lại không nghe hắn mở miệng đùa giỡn, trong lòng có một tia lòng nghi ngờ, nàng vừa nghĩ, một bên mở ra chăn, nhờ ánh trăng thấy rõ bên giường người nọ, cũng là đang cười trộm Lâm Tam. Lâm Tam hôm nay thật vất vả dụ được Tiếu Thanh Tuyền ngủ, vụng trộm chạy đến Ngưng Nhi căn phòng của đến Lưu Hương, liền cố ý trêu chọc một chút Ngưng Nhi, trên tay bóp mò càng hăng say, a, đại ca phá hư nha, hù dọa Ngưng Nhi. Ân. Cốt Ngưng Nhi, có biết hay không sinh mệnh ở chỗ cái gì à? Lý tưởng. Nha. Không đúng. Sinh mệnh ở chỗ sáng tạo, Ngưng Nhi, chúng ta tới sáng tạo sinh mệnh a. Như thế nào chế? A. Đại ca trứng thối. Nha, trong lúc nhất thời bị lật hồng lãng, bên trong gian phòng vang lên mê người tiên nhạc. Thích ý cuộc sống lại qua một ngày. Ngày hôm đó xảo xảo cùng Lạc Ngưng chính cùng Thanh Tuyền nói chuyện, nay Thanh Tuyền bụng càng lúc càng lớn, xuất nhập không có phương tiện, chỉ phải từ mấy vị khác tỉ muội mỗi ngày theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn một chút. Buổi trưa, Lâm Tam triều kiến Hoàng Nhạc phụ hoàng đế trở về, vừa thấy Thanh Tuyền ba người, liền vội vàng chạy đến Thanh Tuyền bên người, đối với bụng của nàng nói tới nói lui, con a, cha hồi tới thăm ngươi, cha ngươi tại mẹ ngươi trên người chỉ cày cấy một lần liền mệnh trung mục tiêu. Ngươi nên cha tranh không chịu thua kém a. Lại đang nói mê sản rồi. Lâm Tam cười hắc hắc, nhưng cũng không dám tranh luận, chúng nữ bên trong, cũng liền Thanh Tuyền có thể trị hắn. Một bên Ngưng Nhi lại mang theo ánh mắt u oán ngắm nhìn Lâm Tam, giống tại thầm oán Lâm Tam bất công, đem tinh hoa đều cho Thanh Tuyền tỉ tỉ. Lâm Tam vừa thấy Ngưng Nhi ánh mắt của, cũng đi theo tề mi lộng nhãn, hai người ngay tại Thanh Tuyền trước mặt mặt mày đưa tình, lại không dám chính xác liếc mắt đưa tình. Chọc cho Thanh Tuyền không biết tức giận hay là buồn cười. Ngưng Nhi người cuối cùng ánh mắt đang muốn ám chỉ Lâm Tam tối nay đến nàng khuê phòng, sáng tạo sinh mệnh. Lâm Tam lại nghe hạ nhân một tiếng thông báo, không nhìn thấy Ngưng Nhi ánh mắt của. Vào đêm, Lâm phủ lại an tĩnh lại. Ngưng Nhi tại trên giường thơm trằn trọc khó có thể ngủ. Lâm Tam lại chậm chạp không đến. Lạc Ngưng đợi được có chút không kiên nhẫn rồi. Nghĩ đến Lâm Tam sẽ không tới. Nhìn nhìn mình ngón tay ngọc, răng trắng như tuyết cắn cắn môi dưới. Liền thân hướng hạ thể của mình. Nha. Ân. Đại ca. A. Chi. Một tiếng cửa phòng mở, một bóng người đi vào Lạc Ngưng trong phòng, không có trăng quang ban đêm quá mờ, thấy không rõ bộ dáng của hắn. Lạc Ngưng hoàng đạo là Lâm Tam lúc này mới ra, mình đẳng hình dáng đều bị hắn xem lần, thẹn thùng xoay người mặt hướng vách tường, chờ Lâm Tam đến dỗ nàng. Người nọ cũng không nói chuyện, dần dần tới gần Lạc Ngưng khuê giường, hai tay vi khẽ run run nhấc lên liêm trướng, gắt gao nhìn chằm chằm chăn trong bao đường cong lả lướt thân thể mềm mại. Một cái đại thủ sờ hướng về phía Lạc Ngưng trên người, nhưng không có chỉ công cái mông, chỉ là không có mục đích cao thấp chạy, sợ thức tỉnh trong chăn gia nhân. Đại ca lại đến chiêu này, Lạc Ngưng nghĩ đến Lâm Tam giống đêm trước giống nhau tưởng hù dọa nàng, cũng yên lặng hưởng thụ kia cái bàn tay vuốt ve. Khi cái bàn tay vuốt ve biên độ lại càng lúc càng lớn, độ mạnh yếu cũng càng ngày càng nặng, dần dần đưa về phía một ít bộ vị mấu chốt, ngẫu nhiên xẹt qua Lạc Ngưng trước ngực, chọc cho Lạc Ngưng một trận run run. Ân, đại ca đêm nay. A, mò thật thoải mái a. Lạc Ngưng tại người kia đùa xuống, cũng đem thân mình quay lại, muốn xem thanh bộ dáng của hắn, nhưng ở toàn thân nhuyễn ma cảm hạ hai mắt mê ly, một trận kiều hừ. Nam nhân A lấy khí thô, lặng lẽ bỏ đi giày, hiện lên Lạc Ngưng hương tháp, hắn vốn là đi ra tắt cái đêm nước tiểu, lại không nghĩ rằng trải qua Lạc Ngưng bên ngoài lúc, nghe được một trận làm tức giận rên rỉ, trong quần vật lập tức kiên đỉnh lên. Tại nội tâm các loại mâu thuẫn rối rắm xuống, hắn mơ mơ màng màng liền đi vào Lạc Ngưng hương khuê. Lúc này, nam người đã nửa ôm lấy sớm dục hỏa đốt người Lạc Ngưng, hai tay không chút do dự đặt lên trước ngực nàng cao ngất nhũ phong, cấp không dằn nổi bóp xoa lên. Ngưng nhi vú không hổ là chúng phu nhân trung đầy đặn nhất đấy, cho dù nằm cũng không nhân trọng lực quan hệ có điều bằng phẳng. Nhũ phong thượng cái kia lạp tiểu hồng đậu tại nam nhân treo chọc hạ cứng rắn, Lạc Ngưng lúc này bị chơi được mặt đỏ tai hồng, tay trái nhẹ nhàng đặt tại nam nhân trước ngực, tay phải một đường xuống phía dưới sờ soạn, vói vào nam nhân trong đũng quần. Thật thô, như thế nào đại ca đêm nay so bình thường? Lạc Ngưng ngọc thủ bao lấy côn thịt bỉ hoa một chút, phát hiện không đúng Lâm Tam nhỏ. Cả người dục hỏa biến mất không ít, mê ly đôi mắt cũng tỉnh táo lại, muốn xem thanh người trước mắt này diện mạo. Trong bóng đêm, người này hình dáng thanh tú, trên người không có nam nhân mùi thúi, không có trăng quang chiếu xạ, thấy không rõ của hắn ngũ quan, nhưng là Lạc Ngưng lại cả kinh. Người này không phải đại ca, phát hiện này làm cho Lạc Ngưng cực kỳ giật mình, trong lòng kinh sợ nảy ra, lại có nhân lưu vào Lâm phủ ý đồ chiếm đoạt chính mình. Nhưng còn nếu là đẩy hắn ra, dãy dụa đang lúc chắc chắn sẽ làm cho tất cả mọi người biết, sau này mình tại sao đối mặt Lâm Tam đâu này, nếu không phải chống cự, chính mình sẽ thực xin lỗi đại ca. Lạc Ngưng trong lòng mâu thuẫn hỗn hợp, chính không biết như thế nào cho phải. Nam nhân nhưng không có ý thức được Lạc Ngưng đã nhận ra mình, bàn tay to một đường sờ soạn, đã chuyển dời đến Lạc Ngưng lầy lội không chịu nổi hạ thể. Trước một phen thủ dâm, Lạc Ngưng mu lồn đã bị dâm thủy ướt đẫm. Lúc này bị nam nhân thô ráp bàn tay to sờ một cái, vừa biến mất dục hỏa lại nổi lên. Ân. Không cần, Lạc Ngưng bản muốn đẩy ra tay hắn, dưới bụng tê dại cảm giác lại để cho mình cả người mệt mỏi, ngọc thủ cũng biến thành khoác lên tay của người kia trên cánh tay, giống tại ngầm đồng ý hành động của hắn. Nam nhân gặp Lạc Ngưng cũng không phản kháng, trong lòng kinh hỉ, cũng bất tái tố tiền diễn khiêu khích, nhanh chóng vì mình cởi áo, sẽ ngăn Lạc Ngưng trên người thật mỏng lụa mỏng. Lạc Ngưng khí lực không bằng nam nhân, trong lòng lại do dự bất định, bất lưu ý đang lúc, trên người lụa mỏng đã bị bỏ đi, chỉ còn lại có Lâm Tam chuyên môn đưa cho mình bra cùng quần chữ đinh. Nam nhân vì Lạc Ngưng rút đi áo lụa về sau, xem trước ngực nàng bảo bọc hai cái chén, biết đây là Tam ca phát minh nội y, mục đích là bảo hộ vú. Ân, còn có cái kia, bài trừ khe ngực. Đúng, Tam ca là nói như vậy. Nam nhân nhìn Lạc Ngưng đã nửa thân trần bộ ngực sữa, cái kia thật sâu khe ngực giống có ma lực giống nhau, hấp dẫn hắn đem cúi đầu đi. Ân. Không cần thân. À, Ngưng nhi này cũng không biết như thế nào cho phải, nàng đoán trên người mình người này hẳn là trong Lâm phủ nhân, chính là không biết là nhà nào đinh như vậy có tam ca phong phạm, thiếp ngọc trộm hương, theo đầu lưỡi của hắn tại chính mình khe ngực hút liếm, ngẫu nhiên còn dùng răng nanh khẽ cắn phía trên đầu vú, Ngưng nhi cũng là vẻ mặt lửa đỏ. Thoải mái cảm cùng phụ tội cảm hỗn hợp để cho nàng bội cảm kích thích. Nam nhân đối bơ ra giống là phi thường quen thuộc, một chút tìm được nút thắt liền đem bộ này gợi cảm nội y giải trừ. Lúc này Lạc Ngưng trên người đã trần như nhộng, ngang dọc ngọc thể lộ ra đà hồng dục hỏa, khẽ nhếch môi đỏ mọng quyến rũ động lòng người, giữa hai chân ngứa ma làm cho Lạc Ngưng kẹp chặt đùi ngọc vụng trộm ma sát đồ đỉ. Nam nhân tại trong lòng thầm thở dài một tiếng, động tác lại không chần chờ, một tay đặt lên Lạc Ngưng bạo nhũ, quá mức đầy đặn nhũ thịt theo khe hở trung bị bài trừ, tay kia thì đánh úp về phía Lạc Ngưng giữa hai chân. A, không phải dụng lực như vậy nhu. Ân. Ngưng Nhi không chịu nổi. Nha. Ngưng Nhi vẫn là không có nhịn xuống nóng rực dục hỏa, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp hương khí, kiều mị rên rỉ mê người vang lên. Nam nhân bị Lạc Ngưng tao kính biến thành dâm dục mênh mông, khẩn trương lại kích thích trái tim sẽ nhập vào cơ thể mà ra, càng thêm ra sức đùa khởi Lạc Ngưng đến. Lạc Ngưng nhục động đã tình hình tai nạn phiếm lạm, nam nhân rút tay ra ngón tay, liếm liếm phía trên dâm thủy, khẽ cười một tiếng, sẽ xách súng lên ngựa. Lạc Ngưng nguyên bản nhanh đang nhắm mắt cũng mở ra, trên mép lồn truyền đến hôi hổi nhiệt khí, trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi trong tay ngọc nhỏ, quy đầu tạo ra Lạc Ngưng trơn trật nhục động, động tác tuy chậm, thế cũng không giảm, ngay ngắn côn thịt rốt cục rơi vào Lạc Ngưng trong mật huyệt, trên quy đầu hoa tâm. Nha! Hay là vào được? A! Thật thô! Thật dài! Đừng! Trước đừng nhúc nhích! Ân! Ngưng Nhi sợ phòng, hết thảy đã chậm, người kia nam căn đã thật sâu trác tại hạ thể của mình ở trong, bài trừ dâm thủy theo đáy chậu chảy tới lỗ đít. Lạc Ngưng trong lòng ngũ vị tạp trần, dục vọng cùng áy náy trong nháy mắt bộc phát ra, một giọt nhiệt lệ theo dụ dỗ trong hốc mắt chảy xuống. Nam nhân nghe được Lạc Ngưng khóc khẽ thanh âm của, trong lòng nổi lên thương tiếc ý, run rẩy môi vì Lạc Ngưng hôn tới lệ trên mặt tích. Lạc Ngưng cũng không có cự tuyệt hắn. Chính là cảm thụ được trong cơ thể lớn côn thịt, đây là Lâm Tam cũng không có cho nàng cảm giác thỏa mãn. Sau một lúc lâu, Lạc Ngưng đã điều chỉnh tốt tâm tính, nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân không có trả lời, lại rút ra côn thịt, lại đâm đi vào, hung hăng đút vào ba lượt, dừng dừng, lại lần nữa va chạm bốn lần. Nha! Đều lấp đầy. A! Nóng A! Ta! Ân, biết ngươi là ai rồi? Nha. Nhẹ chút nha. Nam nhân gặp Lạc Ngưng đã nhận ra chính mình, trong lòng một tia trói buộc diệt hết, dù sao vò đã mẻ lại sức, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng so tam ca phong lưu. Ngưng Nhi phu nhân. Ân. Tiểu nhân hầu hạ được thoải mái sao? Ngươi cái, ân. Phá hư tiểu tử. A. Ngày thường nhưng thật ra không nhìn ra. Không nhìn ra cái gì? Hóa ra, nha, ngươi như vậy sắc, hoàng, nha, hoàng như thế nào a phu nhân, còn thế nào to, a, cứng như thế, a, tuyệt quá. Nam nhân nghe được Lạc Ngưng dâm nói lời dâm, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, ôm lấy Lạc Ngưng kiều đồn tựa như máy đóng cọc giống nhau quất động. Lạc Ngưng vú chen chút tại ngực của hắn, theo côn thịt đút vào ma sa, làm cho nam nhân một trận thoải mái. Tiểu sắc quỷ. Ân. Nhẹ chút. Nha, phu nhân không phải thích trọng điểm sao? Ta thích. Ân. Phu quân trọng điểm. Nha. Của ngươi rất to. A. Thọc tới. Lạc Ngưng lúc này cũng yên tâm bên trong áp lực, đều đã như vậy, trước hết hưởng thụ a, buông ra ngực mang Lạc Ngưng nếu như ngày thường vậy lãng mà bắt đầu. Rất động rất tròn cặp mông trắng như tuyết nghênh hợp nam nhân tiến lên, dâm thủy vẩy ra đến trên giường. Phu nhân, ngươi thật lãng. Tiểu nhân không nhịn nổi. Ngươi phá hư a. Nha. Ai phóng đảng. Nha. A. Nhịn nửa nhẫn. Ta cũng muốn tiểu. Nha. Phu nhân, bắn, đừng ở bên trong. A. Nóng quá. Đều bị ngươi đoạt lấy. Nha. Nam nhân một trận điên cuồng co rúm về sau, bắn ra nồng nặc tinh dịch, Lạc Ngưng bản muốn đẩy ra hắn, không cho hắn nội bắn, lại bị kia nóng bỏng tinh dịch nóng lên, thon dài đùi ngọc kẹp chặt nam nhân mông, đi theo quang tinh rồi, hai người nằm ở trên giường thở hào hển. Nam nhân đột nhiên đứng dậy, tỉ mỉ vì Lạc Ngưng chà lau hoàng trên người lưu lại chất lỏng, không dám ở lâu một lát, tùy ý không mặc y phục liền muốn ly khai. Đợi một chút. Phu nhân, phu nhân, tiểu nhân đáng chết, phu nhân trách phạt ta đi. Ngốc tử, ai muốn trách phạt ngươi? Phu nhân kia. Tối nay chuyện cứ như vậy qua, không thể trước bất kỳ ai nhắc tới, ngươi cũng không thể tưởng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu người biết. Trở về. Lại đây. Gọi ngươi lại đây, cuối cùng lại thưởng của ngươi. Lạc Ngưng ân uy tịnh thi, hù được nam nhân hoảng sợ phục, lại lòng tràn đầy cảm kích. Chính lấy là phu nhân công đạo xong, xoay người phải đi, không nghĩ tới phu nhân lại gọi hắn đi qua. Nam nhân sợ hãi đến gần Lạc Ngưng bên cạnh nửa quỳ, Lạc Ngưng chống đỡ đứng người dậy, kéo một trận ba đào ngực tuôn, hai tay khoác lên nam nhân trên vai, cúi đầu tại nam nhân trên môi điềm điềm vừa hôn, rời môi khi lặng lẽ vương cái lưỡi thơm tho tại nam nhân ngoài miệng nhất liếm, nước bọt theo đầu lưỡi lưu tại nam nhân ngoài miệng. Ăn đi. Khanh khách, ngoan. Nam nhân đói khát đem ngoài miệng nước bọt hút sạch sẽ, hai mắt thấy Lạc Ngưng cặp môi thơm, muốn nàng lại thưởng một lần. Đừng lòng tham, đây là thưởng của ngươi, là muốn ngươi đem chuyện tối nay đã quên, rõ ràng sao? Trong lòng nam nhân ảm đạm, thuận miệng cân một tiếng, không dám quay đầu rời đi Lạc Ngưng khuê phòng. Ban đêm, trở về bình tĩnh, chỉ có hai người ở trong chăn ở bên trong óc lặp lại, khó có thể ngủ say. Phu quân, Ngưng Nhi nên làm cái gì bây giờ? Kể từ đêm giao hoang về sau, ngay từ đầu Lạc Ngưng trong phủ nhìn thấy người nọ luôn nhăn nhăn nhó nhó, người nọ cũng là xấu hổ cho nhìn thấy Lạc Ngưng, không hồi đều trốn vào đồng hoang chạy trốn. Như vậy vài lần về sau, Lạc Ngưng tự hồ biết mình ăn chắc hắn, cũng dần dần hào phóng lên. Ngày hôm đó, Lạc Ngưng cùng xảo xảo tại đi dạo trong phủ hậu hoa viên, lại gặp người nọ tại tu bổ hoa cỏ. Xảo xảo phu nhân, Ngưng Nhi phu nhân cân, ngươi tiếp tục tu bổ a, không cần phải xen vào chúng ta. Nông gia ra đời xảo xảo tuy rằng trở thành Lâm phu nhân, nhưng vẫn không có thói quen bị người hầu hạ, ngược lại thường xuyên hầu hạ Lâm Tam. Lạc Ngưng khóe miệng mỉm cười nhìn người nọ, một đôi mắt phượng giống hội câu nhân giống nhau, quyến rũ trắng người nọ liếc mắt một cái, thừa dịp xảo xảo không chú ý, Lạc Ngưng vương cái lưỡi thơm tho tại môi đỏ mọng dạo qua một vòng, ánh mắt sẽ chảy nước rồi. Người nọ bị Lạc Ngưng lần này phóng đãng âm thầm khiêu khích dẫn tới dục hỏa tràn đầy, vội vàng hướng hai người cáo lui, thẳng đến trong phòng, vương năm ngón tay núi lớn, triệt động. Nha! Phu nhân, dục vọng phóng thích, người nọ cười khổ một tiếng, lau sạch sẽ chất lỏng, tiếp tục công việc đi. Mấy ngày về sau, Lâm Tam bị hoàng đế hạ chỉ tùy đại quân xuất binh đột quyết, ngay hôm đó khởi hành, sắc trời là hôi mông mông, mưa rơi lác đác, đưa tiễn hoàng Lâm Tam trở về vài vị phu nhân đều lê hoa đái vũ, ngày thường tối dính Lâm Tam Lạc Ngưng một đôi tim tim tố thủ lại che mặt khóc rống, thẳng đến khuê phòng. Lâm phủ ở nơi này dạng biệt ly bi thương trong không khí qua mấy ngày, cuộc sống lại trở về bình thường, chỉ là không có Lâm Vãn Vinh, luôn cảm thấy quý phủ vắng lạnh rất nhiều. Ban đêm, liên tục mấy ngày đến hao gầy không ít Lạc Ngưng trong phòng tưởng niệm lấy Lâm Tam, suy nghĩ một chút, không biết thế nào liền nghĩ đến đêm nào Lâm Tam đem mưa móc gây ở đó, trên mặt một trận ửng hồng, ngày đó hình ảnh lại di động ở trong lòng. Ngưng Nhi không muốn đứa nhỏ sao? Đêm nay chúng ta tới vì Lâm gia tạo nhân đại nghiệp cố gắng một chút a. Nhưng là phu quân đã thi quá mưa móc rồi. Phải không? Ta nhớ được giống như thi lộn chỗ. Đại ca, Lạc Ngưng nghĩ Lâm Tam hảo, Lâm Tam đảng, không khỏi cả người khô nóng, một đôi ngọc thủ bắt đầu ở trên người mình sờ bóp lên. Tháp! Một tiếng va chạm tại cửa sổ truyền đến. Ai ở bên ngoài? Không có người trả lời. Rốt cuộc là ai? Phu nhân, là tiểu nhân, nghe thấy này thanh âm quen thuộc, Lạc Ngưng trong ốc hiện lên lại là một cây lớn côn thịt. Ngươi! Tiến vào nói sao? Môn bị mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi ra. Phu nhân, tiểu nhân! Nhớ ngươi! Phá hư tiểu tử, tâm tư không thuần, háo sắc. Ha ha! Phu nhân kia! Nhớ ta không? Ai? Nhớ ngươi! Thật sự không muốn sao? Ân. Một chút tưởng. Nam nhân nghe vậy kinh hỉ, về phía trước vài bước, muốn ôm Lạc Ngưng, lại có điểm khiếp ý, ngốc tử, như thế nào không ôm à? Lạc Ngưng nhìn khuôn mặt nam nhân lên, mê mang đang lúc tựa hồ thấy được Lâm Tam, không khỏi có chút động tình, bước lên trước, no đủ vú dán lên nam nhân ngực. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ôm lấy Lạc Ngưng, hai tay tại lưng ngọc cùng phong đồn đang lúc lục lọi. Triền miên đang lúc hai người nhiệt độ cơ thể dần dần bay lên, một mảnh lửa nóng. Nam nhân cũng chịu không nổi nữa, tách ra hai thân thể sẽ cởi Lạc Ngưng vạt áo. Đợi một chút, phu nhân. Chúng ta không thể lại thực xin lỗi phu quân rồi. Nhưng là ta. Không nên gấp nha, còn có một cái biện pháp. Lạc Ngưng đem cái miệng nhỏ nhắn dán tại nam nhân bên tai, a ra hương khí làm cho nam nhân ngứa. Mềm mại thanh âm của câu được nam nhân tâm ngứa. Nơi đó, cũng biết sao. Tam ca không hổ là cao nhân. Ha ha, không chỉ có ta, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng thử qua đâu. Nam nhân không trả lời lại, tiếp tục vì Lạc Ngưng cởi áo nới dây lưng. Váy dài rơi xuống đất, Lạc Ngưng trên người cũng chỉ thừa một bộ gợi cảm nội y. Chỉ thấy nàng giữa chân mày hàm xuân, mũi quỳnh thở gấp hương khí, hai tay ôm ở trước ngực, đem vốn là tăng vọt nhũ phong lại hướng về phía trước chen lấn chen. Trên bụng, mượt mà đáng yêu rốn hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, quần chữ đinh một mảnh thật mỏng bố không giấu được mê người hạ thể, mấy cây màu đen âm mau lọc đi ra. Một đôi thon dài đùi ngọc giao nhau rồi, hoàng mỹ được không có một tia tì vết nào. Ông ta trên giường nha. Tứ ca. Tốt. Nam nhân bị Lạc Ngưng kéo dài một tiếng, tứ ca, câu được hồn phi phách tán, đã quên mình là ai, ngây ngốc đem Lạc Ngưng chặn ngang ôm lấy, đi hướng hương tháp, đã đến trên giường, nam nhân lớn người đặt ở Lạc Ngưng trên người, cúi đầu hôn nàng ôm nhuận không tì vết vú, một đôi đáng yêu thỏ ngọc tại nam nhân ngậm lấy hạ dần dần dơ cao. Lạc Ngưng nhất thời mê tâm thần, ông nam nhân đầu dùng sức hướng trước ngực nhấn tới, hai chân trong lúc vô tình câu lên nam nhân eo. Phu nhân. Trứng thối, hoàng gọi nhân gia phu nhân. Ân. Ngưng nhi. Chuyển cái thân a. Ân. Ngươi muốn làm gì đâu? Nam nhân đem Lạc Ngưng bãi thành chó đi tư thế, ngăn hệ quần chữ đinh dây thừng, hồng nhuận hoa cúc liền hoàn toàn trần truồng đi ra. Đẹp quá. Ngươi làm cái gì? A. Đừng liếm. Nơi đó bẩn. Nha. Không bẩn. Ăn ngon. Sắc lang. Ân. Đừng cắn. Nhẹ chút liếm. Tam ca. A, nói qua. Cái này gọi là hoa cúc. Vậy. Nha. Liếm nhân gia đấy. Hoa nhị nha. A. Nam nhân đầu lưỡi quét ngang quá Lạc Ngưng lỗ đít, khiêu khích Lạc Ngưng một trận run run. Nam nhân tiếp tục dùng đầu lưỡi đẩy mạnh, tại Lạc Ngưng trong lỗ đít đút vào mà bắt đầu. Lỗ đít thoải mái làm cho Lạc Ngưng dâm thủy một trận ra bên ngoài lưu, dính tại nàng bắp đùi trắng như tuyết thượng. Bởi vì Lâm Vãn Vinh thích dùng chỗ này, cho nên Lạc Ngưng mỗi ngày đều đã tẩy trừ lỗ đít, sẽ không lưu lại có tang vật. Nam nhân nhìn lên cơ thích hợp, giơ lên cao sớm cứng trắng côn thịt, dính một hồi âm thần ngoại dâm thủy, làm cho côn thịt càng thêm trắng mịn, sau đó đem quy đầu chuyển qua lỗ đít miệng, búng Lạc Ngưng đồn miệng, hung hăng cắm xuống rốt cuộc. A. Người xấu. Mong muốn bị hư. Ân, đội lên nhân gia trong lòng rồi. Thật chặt. Đó là bởi vì. Ân. Ngươi cái này chết tiệt người tên. Rất lớn. Ngưng nhi mặt sau cũng rất lợi hại a. Ngươi và đại ca giống nhau. Ân. Biến thái. Tam ca quả nhiên không giống người thường. Nha. Thật thô, mông thật to. Kia. Ta và tam ca tên. Ân. Của người nào đại? Nhân gia không nói nha. Ân. Nói cho ta biết a. A. Của ngươi. Nhẹ chút a. Của ngươi càng to. Lâu. A. Cứng hơn. Tốt ngưng nhi. Nha. Tứ ca. Hiện tại có thể trọng điểm. Ân. Ba ba ba ba, nam nhân phần hông hung hăng đánh vào Lạc Ngưng kiều đồn, nguyên bản cặp môn trắng như tuyết bị đâm cho đỏ lên, hậu môn trướng mãn cảm giác lại làm cho Lạc Ngưng đem phong đồn nhô lên rất cao, dùng sức về phía sau rất động, eo nhỏ cũng theo lắc lư, nghênh hợp nam nhân đút vào, Lạc Ngưng về phía sau vươn cánh tay ngọc, kéo tay của đàn ông áp tại chính mình xuống phía dưới trụy lấy trên ngọc nhũ, hung hăng nắng bóp, nam nhân phía sau ôm Lạc Ngưng mông ngọc càng không ngừng co rúng. Lạc Ngưng giống như về tới cùng với Lâm Tam ngày, trong trực tràng truyền tới trướng mãn cùng thoải mái để cho nàng tại mê ly đang lúc đem người phía sau trở thành Lâm Tam, dãy dụa mông eo lấy lòng nam nhân. Đột nhiên, nam nhân mạnh rút ra côn thịt, nằm ở trên giường, ý bảo Lạc Ngưng ngồi trên đến. Mông cảm giác trống rỗng làm cho Lạc Ngưng nghi ngờ sau này liếc mắt nhìn, liền phát hiện nam nhân làm bộ muốn nằm xuống, biết nam nhân là muốn mình ở mặt trên. Nàng lấy tay khuấy động một chút nam nhân côn thịt, nhắm ngay lỗ đít của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nam nhân nhìn Lạc Ngưng đung đưa một đôi tuyết trắng bộ ngực sữa, vươn hai tay nhéo nhéo, mông hướng về phía trước đỉnh đỉnh, Lạc Ngưng tiểu chân mềm nhũn, ngay ngắn côn thịt liền theo Lạc Ngưng thể trọng đâm vào trong lỗ đít nàng. A, muốn nứt rồi. Thật to, Lạc Ngưng giờ phút này biểu tình phi thường phấn khích, côn thịt chất đầy trực tràng, làm cho Lạc Ngưng trương khai cái miệng nhỏ nhắn, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Cả người như bạch ngọc vậy, da thịt khẽ run, không biết là thoải mái hay là đau đớn. Nha, chậm một chút. Quá lớn, ân. Theo hoa cúc chỗ chất lỏng phân bố, nam nhân đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Lạc Ngưng cũng giống không muốn sống giống nhau, điên cuồng mà lên xuống lấy thân thể của chính mình, vú theo cao thấp nhảy lên, đong đưa nam nhân hoa cả mắt. A, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Nha, đừng có ngừng. Nam nhân ngồi dậy, ông chặt Lạc Ngưng thân thể mềm mại, Lạc Ngưng đùi ngọc cũng ép chặt lấy nam nhân yêu bối. Hai người giống bắt đấu giống nhau hung hăng đánh vào đối phương, ba ba, tiếng vang càng ngày càng dày đặc. Nha! Ngưng nhi, bị ngươi bấm rồi. Đừng! Ân, ta đã đến. Nam nhân tinh dịch cường mà hữu lực phun ra tại Lạc Ngưng mông, lỗ đít nóng bỏng làm cho Lạc Ngưng cũng nháy mắt đạt tới cao trào. Hai người ngồi đối diện nhau ôm, Lạc Ngưng cầm để tại nam nhân bả vai, thở hào hển. Phu nhân! Nam nhân khôi phục thì ra là xưng hô. Ân. Nói, Lạc Ngưng hữu khí vô lực đáp lại. Chúng ta như vậy, đối tam ca. Nam sinh trên mặt đã không có giao hoang khi dục vọng, chỉ có ảm đạm cùng ấy nấy. Đừng bảo là, Lạc Ngưng nội tâm mâu thuẫn lại một lần nữa lấp đầy trái tim, dùng dằn, đau khổ, đã biết dạng nhất nữ nhân dâm đảng, hoàng xứng đôi phu quân sao? Vì sao ta có thể như vậy? Phu nhân, nam nhân ra đi hai người trên thân, dừng ở Lạc Ngưng. Nhẹ nói, phu nhân, tiểu nhân đời trước sửa bao nhiêu phúc, mới có thể có phúc khí như vậy cùng phu nhân. Phu nhân không cần trách tự trách mình, là tiểu nhân sai, tiểu nhân sắc dục huân tâm xâm phạm phu nhân, đợi tam ca trở về, ta sẽ. Lạc Ngưng đè xuống nam nhân miệng, một đôi hoa đào trong mắt ngậm lấy lệ, thấp giọng nói, miễn bàn phu quân được không? Ta nghĩ tới phu quân, liền xấu hổ vô cùng. Liền khi chúng ta đều là một giấc mộng a. Phu nhân kia, tiểu nhân đang còn muốn làm một giấc mộng, ân, cuối cùng một hồi, có thể sao? Cuối cùng một hồi. Ân. Ân. Nam nhân vui vẻ, trên mặt ảm đạm tiêu tán vô tung, buông ra Lạc Ngưng thân mình, đem côn thịt phóng tới trên mặt mu lồn, sẽ cắm vào. Đợi một chút. Phu nhân. Tối nay hơi trễ. Hơn nữa, Ngưng nhi thân mình, ăn không tiêu. Ta đây. Ngươi, xì, ngốc tử, không phải còn có đêm mai à? Đêm mai, tốt, hai người hữu tế tế hàn huyên hội thoại, nam nhân nhưng không có lại đối Lạc Ngưng, dở trò, tam ca bình thường đối với mình tốt vào lúc này như rõ mồn một trước mắt, liền đem hết thảy đều lưu đến một lần cuối cùng a, về sau liền đã quên này đó kiều diễm mộng. Đang, bên ngoài phủ gõ mỏ cầm canh la vang lên, canh ba ngày, Lạc Ngưng đẩy một cái nam nhân thân mình. Gọi hắn đi về nghỉ, nam nhân nhảy xuống ván giường, ôm quần áo đi mấy bước, lại quay đầu nói một câu, xấu hổ đến Ngưng nhi nhặt lên giày theo liền hướng nam nhân ném đi. Tam ca nói qua, cái này gọi là phung phí tiệm dục mê người mắt, bụi cỏ mới có thể không vó ngựa. Ngày kế, Lạc Ngưng cả một ngày đứng ngồi không yên, tại trong khuê phòng ngồi xuống lại đứng dậy, liền cả bình thường tất tìm xảo xảo nói chuyện phiếm thói quen cũng đã quên, khẩn trương trong lòng cùng chờ mong, cộng thêm hơi áy náy. Làm cho Ngưng nhi lại là phiền chán vừa mừng rỡ, không biết như thế nào cho phải. Chạng vạng, Ngưng nhi qua loa cơm nước xong, không nói tiếng nào trở về đến trong phòng, xảo xảo cùng Thanh Tuyền liếc nhau, đều quá mức thấy kỳ quái, ngày xưa này dụ dỗ tử cơm nước xong tổng yếu đùa giỡn vài câu, hôm nay như thế nào như vậy im lặng, chẳng lẽ là bị bệnh. Ngưng nhi không biết phía sau phản ứng của hai người, nhưng trong lòng thì trăm vòng rối rắm, trở lại trong phòng tìm mấy bộ quần áo, chọn lựa một bộ Lâm Tam thích nhất. Liền phân phó tiểu hoàng vì nàng cất xong nước ấm, chuẩn bị tắm rửa, trong bình phong, nhiệt khí mông lung, một đạo thon thả lại không mất đẩy đà thân thể phục lấy thân mình thử một chút nước ấm, nâng lên một cái đùi ngọc liền đem thân mình ngâm vào trong thùng gỗ. Nha, ấm áp nước ấm làm cho Lạc Ngưng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, nàng đùa bẩn thủy thượng đóa hoa, lại nắm lên một phen đóa hoa theo cánh tay ngọc sự trượt, như muốn đem mùi hoa dính ở trên tay. Đại ca, Ngưng nhi đêm nay muốn đem thân mình giao cho người khác rồi. Lạc Ngưng hai mắt hoảng hốt lấy, lén lút đối với Bình Phong thượng nội y lầm bầm lầu bầu, đây là Ngưng Nhi một lần cuối cùng thực xin lỗi phu quân, về sau Ngưng Nhi nhất định sẽ vi phu quân thủ thân như ngọc. Kỳ thật, Ngưng Nhi cũng không muốn Hồng Hạnh xuất tường, chính là đêm đó ẩm ờ xuống, đã bị tứ. Tiểu tử kia chiếm thân mình, vật của hắn lại lớn như vậy cứng như vậy, Ngưng Nhi cầm giữ không được mới, tự mình nói xong, Ngưng Nhi liền nghĩ tới tối hôm qua mông đẹp nội cảm giác thỏa mãn, tay nhỏ bé đưa đến dưới thân nhu nhu đáng yêu hoa cúc, gắt giọng, cái tên xấu xa kia, như vậy dùng sức. Ngưng Nhi, cũng không biết nặng nhẹ, đều bị hắn banh ra rồi, phu quân trở về muốn ghét bỏ ta, Ngưng Nhi như vậy suy nghĩ vơ vẩn đấy, trong lòng hết cách đến một trận phiền chán, bả đầu ngâm vào trong nước, dùng sức lắc lắc, cảm giác hít thở không thông để cho nàng quên mất tất cả phiền não. Hô! Dù sao đều là một lần cuối cùng, tận tình qua hết tối nay a. Ngưng Nhi cuối cùng tại rửa một chút đã chà sát đỏ ngọc cơ, đứng dậy sẽ mặc quần áo, lại nghe thấy cửa phòng mở, cửa phòng được mở ra. Là xảo xảo sao? Ta liền giặt xong rồi, người tới cũng không trả lời, đi thẳng tới sau tấm bình phong, Lạc Ngưng trở lại vừa thấy, duyên dáng gọi to một tiếng, lại chìm vào trong nước. Ngươi! Phu nhân, tiểu tứ thật sự không kịp đợi. Ngươi thật to gan. Sắc nhãn hướng làm sao xem? Nam nhân nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Ngưng bán im ở trong nước nhũ phong, vài miếng đóa hoa dán tại trên nhũ nhục, cấu thành một bức yêu mị hình ảnh. Lạc Ngưng bị nam nhân ánh mắt nhìn xem cả người nóng lên, đùi tại đáy nước lặng lẽ kẹp chặt, vốn là bị nước ấm phao được hồng thấu gò má của thượng lộ ra một tia quyến rũ. Một đôi hồ ly mắt tự tiếu phi tiếu nhìn nam nhân. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết cao thấp lăn lộn, trước mắt mị hoặc hấp dẫn hắn hướng thùng nước tắm đi đến. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng vang. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi đang tắm sao? Ngưng Nhi cùng nam nhân nghe tiếng kinh hãi, nam nhân hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, không biết như thế nào cho phải. Ngưng Nhi nhanh trí để bụng, mắt làm cho nam nhân đi đến thùng nước tắm giữ, làm cho hắn nhảy vào thùng nước tắm, vội vàng đem hắn ấn xuống. Ngưng Nhi tỷ tỷ, thật sự đang tắm nha. Như thế nào nghe thấy tiếng nước, là tiếng thùng nước tắm sao? Xảo xảo lúc này đã đi vào rồi. Lạc Ngưng ra vẻ trấn định ghé vào dũng miệng, nam nhân ngay tại Lạc Ngưng bên cạnh người, ở trong nước đóng chặt lại cái mũi, khẩn trương đến liền cả bên người thân thể mềm mại cũng làm như không thấy, trong lòng chỉ muốn, may mắn lúc trước lao ngân lượng thời điểm cùng Tam Ca học hai chiêu, nay cũng xuống giúp Tam Ca trong sông Tiểu Bạch Long, danh hào. Tỷ tỷ hôm nay không thoải mái sao, như thế nào đều không nói lời nào. Xảo xảo giọng mang quan tâm hỏi, ân, phu quân đi rồi, trong lòng có chút quải niệm. Lạc Ngưng giờ phút này trong lòng chỉ muốn không nên bị xảo xảo phát hiện trong nước nam nhân, căn bản cũng vô tâm trả lời xảo xảo vấn đề. Xảo xảo cũng là thật là nhớ đại ca đâu, xảo xảo ánh mắt của trôi dạt đến bình phong thượng gợi cảm nội y, mặt có chút đỏ lên, liền dời đi đề tài, cố ý hỏi Lạc Ngưng, đây là Tam Ca cấp tỷ tỷ riêng đính làm sao? Tỷ tỷ mặc vào nhất định thực gợi cảm, ha ha, Ngưng Nhi cảm giác trong nước nam nhân không có dị động. Vẫn đè xuống nam nhân đầu ngọc thủ vỗ vỗ nam nhân trò đùa dai nhéo nhéo Lạc Ngưng eo thon, Lạc Ngưng đã biết nam nhân bế khí công phu không kém, liền giải sầu cùng xảo xảo trò chuyện, khanh khách, xảo xảo mặc vào cũng nhất định so tỷ tỷ xinh đẹp. Nào có? Xảo xảo như thế nào nhớ rõ thượng tỷ tỷ dáng người? Vậy ngươi liền mặc vào thử xem sao? Ở trong này sao? Ân, dù sao lại không nhân, Lạc Ngưng tuy biết nam nhân bế khí công phu không kém, lại sợ có cái gì ngoài ý muốn, liền lừa xảo xảo đến một bên đi thay mình gợi cảm nội y, để cho nam nhân thay đổi khí. Xảo xảo nhăn nhó cầm Lạc Ngưng bộ này vô cùng khêu gợi nội y, miệng thầm nghĩ, này mấy khối vải mỏng như thế nào che được Ngưng Nhi tỷ tỷ thân mình nha, đại ca thật là xấu, cố ý làm cho tỷ tỷ xuyên mắc cỡ như vậy quần áo. Khi nói chuyện, xảo xảo cũng bắt đầu thoát áo khoác, trên người chỉ còn một bộ tương đối bảo thủ nội y, chỉ là dựa theo Lâm Tam tiêu chuẩn thấp nhất. Bộ này nội y mặc ở xảo xảo trên người vẫn như cũ cảnh xuân vô hạn, xảo xảo nhẹ nhàng cởi bỏ bộ ngực nút thắt, lại lần nữa nhìn nhìn Lạc Ngưng tình sắc nội y, sẽ thay. Bên này xương, cũng là một khác lần cảnh tượng, lại là nam nhân thừa dịp xảo xảo thoát y, chui ra thủy diện từng ngụm hô hấp không khí, không nghĩ tới quay đầu lại thấy xảo xảo phu nhân cởi được chỉ còn nội y, nhất đau sốc hông, thiếu chút nữa liền hít thở không thông đương trường, máu mũi cũng là ẩn ẩn dục phun. Ngưng Nhi nhìn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm xảo xảo, trong lòng có chút ghen tuông, cặp môi thơm dán tại nam nhân bên tai nói, Ngưng Nhi thân mình cũng nhìn rất đẹp đâu. Kỳ thật trong Lâm phủ gia đình đều biết, Sảo Sảo phu nhân là chúng phu nhân trung thuần phát nhất, mềm lòng nhất đấy, cũng không trách phạt hạ nhân. Lúc này, tại hắn cảnh tượng trước mắt cũng là bộ ngực sữa nửa thân trần Sảo Sảo phu nhân, trước trừ thức nội y bán giải lấy, đầy đặn nhũ cáp dãy đi ra, tại Sảo Sảo kiều tiểu trên thân thể dụ người phạm tội. Như vậy tương phản một chút khơi dậy nam nhân dục vọng, ngừng thở gắt gao nhìn Sảo Sảo thay Lạc Ngưng nội y, lúc này nghe được Lạc Ngưng hơi giấm chua ý ngữ, trong quần tiểu đệ đệ lại tức sùi bọt mép, ở trong nước sẽ mảnh long xuất hải, nam nhân nắm Lạc Ngưng ngọc thủ, nắm chặt dương vật của mình, đối với Sảo Sảo khêu gợi dáng người bắt đầu ngủ đánh nhất. Tỷ tỷ, y phục này quá lớn mật, khanh khách, Sảo Sảo thân mình thật là đẹp mắt. Trách không được phu quân còn chưa động phòng liền không nhịn được vẽ một bức xuân phong đồ đâu. Tỷ tỷ. Sảo Sảo hờn dỗi Ngưng Nhi một tiếng, sẽ đổi về y phục của mình. Ngưng Nhi đang muốn khuyên nàng trực tiếp mặc nội y của mình, lại bị dưới thân phản ứng sợ tới mức tim đập rộn lên. Hóa ra nam nhân côn thịt tại Ngưng Nhi ngọc thủ khuấy động xuống, không chỉ có không thấy hạ nhiệt độ, còn bị tỷ muội hai người trêu đùa chọc cho cơn tức tràn đầy. Hắn buông ra Lạc Ngưng ngọc thủ, lại một lần nữa chìm đến dưới nước. Bơi tới Ngưng Nhi phía sau, côn thịt tại Ngưng Nhi nơi riêng tư mài mài, liền đâm một cái rốt cuộc. Ách! Lạc Ngưng bị bất thình lình kích thích đính đến trái tim nai con tán loạn, cắn thật chặt mu bàn tay, không dám phát ra rên rỉ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta! Ân! To! To cái gì? Không có gì. À, ngươi còn có việc sao? Ta! Không có gì. Tỷ tỷ ngươi chậm rãi tắm, ta trước. Trở về phòng rồi, Sảo Sảo đang muốn cùng Lạc Ngưng thương lượng viết thư nhà cấp Lâm Tam, đã thấy Lạc Ngưng thần sắc cực kỳ giống cùng Lâm Tam hoang hảo khi mị thái, nghĩ lại một chút, nghĩ đến Lạc Ngưng tại như Tam ca nói, tự an ủi, xấu hổ đỏ mặt, tùy tiện nói một câu bỏ chạy cũng là trở về phòng rồi, a, trứng thối. Ân. Thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi. Nha. Sảo Sảo nhất định nghĩ đến. A, ta tại, tự an ủi. Nha, mắc cỡ chết được. Nhẹ chút. A, như thế nào đêm nay? Nha, như vậy to, Sảo Sảo đi rồi, Ngưng Nhi liền lên tiếng trên rỉ đi ra, nam nhân cũng theo trồi lên thủy diện, sùng xả tứ phía đánh vào Ngưng Nhi nhục động. Một mảnh bọt nước tại Ngưng Nhi trên cặp mông vẫy ra, nam nhân nhân Sảo Sảo trần truồng đưa tới dục vọng tại nhanh chóng đút vào trung phát tiết, người xấu. Ân. Ngươi có phải hay không muốn Sảo Sảo? Không phải. Ta chỉ muốn ngươi. Gạt người. A. Hoàng lớn như vậy. Nha. Đó là bởi vì Ngưng Nhi mông. Thật tròn. Ân. Sảo Sảo càng viên. Nha. Có muốn hay không ta cùng Sảo Sảo? Cùng nhau. A. Ta. A. Nhẹ chút. Nha. Chỉ biết ngươi nghĩ. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. Kêu phu quân ta được không? A. Không được. Nha. Như ngươi vậy trêu người da. Thật to. Ngưng Nhi. Ta yêu ngươi. Ân. Ta chán ghét ngươi. A. Nhẹ chút. Lạc Ngưng vốn muốn tối nay tắm rửa một phen, hảo hảo cùng nam nhân đàm tình làm tình đấy, không nghĩ tới nhưng ở trong thùng nước tắm bị nam nhân cường ngạnh cắm vào, một cổ bị lăng nhục cường bạo thẹn thùng để cho nàng dâm thủy chảy ròng, hỗn loạn đang tắm trong nước, vuốt nam nhân bụng, nam nhân đình chỉ đút vào, đem Lạc Ngưng ngọc thể quay lại, để cho nàng nằm úp sấp trên mình thân, sẽ đem nàng chặn ngang ôm ra thùng nước tắm. Ân. Ngươi thật là cường tráng. Nha. Đội lên nhân gia tâm can rồi. Dài như vậy. Nha. Phu quân cũng chưa đụng phải. Nha. Bởi vì nam nhân bình thường thường ngồi ồ ồ việc, khí lực so với bình thường người tốt, cứ như vậy ôm Lạc Ngưng thân thể mềm mại, làm cho mật huyệt của nàng theo trọng lực phun ra nuốt vào lấy dương vật của mình. Hai người ở nơi này trong phòng ôm chặt lấy cuốn quyết. Người xấu. A. Hôn ta. Nam nhân nghe được Lạc Ngưng lạc lạc thanh thỉnh cầu. Thụ sủng nhược kinh. Đây là hắn lần đầu tiên hôn sâu Lạc Ngưng, đôi môi dán lại với nhau, Lạc Ngưng cái lưỡi thơm tho nghịch ngợm vói vào nam nhân khoang miệng, câu câu nam nhân đầu lưỡi, lại lùi về trong miệng của mình, qua lại vài lần, nam nhân bị chọc cho tâm ngứa khó nhịn, đem côn thịt hung hăng đỉnh đầu, Lạc Ngưng thoải mái mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nam nhân thuận thế liền đem Lạc Ngưng cái lưỡi thơm tho ngậm. A, hôn nồng nhiệt đang lúc, nam nhân ôm Lạc Ngưng đi đến bên giường, đem Lạc Ngưng khinh đặt lên giường, giơ cao hai chân của nàng liền nặng nề mà tiến lên lên. Ngươi phá hư. A, đút người da ăn nước miếng của ngươi. A, đâm chết ta. Ngưng nhi, bảo ta. Tứ ca. Nha. Dùng sức, kêu phu quân ta. Lạc Ngưng lại không đáp lời, chính là giơ cao eo nhỏ, liều chết nghênh hợp nam nhân đút vào. Nam nhân đem Lạc Ngưng đùi ngọc đặt ở của nàng bạo nhũ lên, hai vú chen chúc tại đầu gối đang lúc, một cái thật sâu khe ngực bị ép ra ngoài. Như vậy. Ân. Thật là khó chịu, nhân gia muốn ngươi theo. Nha. Mặt sau đến nha. Nam nhân nghe lời rút ra côn thịt, chuyển quá Ngưng Nhi thân mình, trắng noãn lưng ngọc buộc vòng quanh một cái đường cong hoàng mỹ, Lạc Ngưng nhếch lên mình kiều đồn, ma sát nam nhân côn thịt, nam nhân hiểu ý, búng âm thần, côn thịt lại một lần nữa lấp đầy nhục động. Nha. Thật sâu. Nha. Ngươi thật tốt. Ngưng Nhi, thoải mái sao? Thoải mái. Ân. Nặng hơn điểm thoải mái hơn. A. Coi ta là làm xảo xảo. Nha, xảo xảo phu nhân. Ân. Đại ca. Xảo xảo thích ngươi từ phía sau chơi ta. Hai người dâm nói lời dâm tăng lên trong khuê phòng độ ấm, nhục trùng chiến đấu tiến hành được gay cấn, nam nhân làm đến hưng phấn chỗ, ngón tay cái dùng sức đâm vào Lạc Ngưng hoa cúc, Lạc Ngưng một tiếng thở gấp, bắt đầu nghênh hợp hoa cúc cùng nhục động cái kẹp đút vào. Lại ngoạn nhân gia đấy. A. Mông. Ngón tay. Nha. Lại đi vào điểm. A. Nơi đó cũng không cần ngừng. Nha. Nam nhân chơi một trận, quy đầu chợt thấy tăng lên cảm giác, biết mình muốn đến cực hạn, rút ra hoa cúc chỗ ngón cái, đem Lạc Ngưng áp ngã xuống giường, hai tay hung hăng xoa bóp lấy hai vú của nàng. Ân. Tốt. Xoa bóp đầu vú. A, Lạc Ngưng quay đầu, cánh tay Ngọc Phản ôm nam nhân đầu, cùng hắn lời lẽ giao chiến lên. Ngọc Tân tại hai trong dân cư lẫn nhau độ lấy, kích hôn rời môi, nam nhân đứng lên trên thân, quỳ ở trên giường, hai tay ôm Lạc Ngưng mông bự làm cuối cùng tiến lên. A, thật lớn, mạnh như vậy. A, Ngưng Nhi không nhịn được rồi. Ngưng Nhi, lòng tốt của ngươi nhanh. Lạc Ngưng lúc này cũng sắp đến rồi chung điểm, chặt chẽ nhục động chèn ép nam nhân côn thịt, hai người hạ thân liều chết xu nịnh lấy, Lạc Ngưng trên thân nằm lì ở trên giường, eo thon vong tình về phía sau rất động, như muốn đem nam nhân hòn giái cũng ngậm vào trong nhục huyệt. Mồ hôi theo nam nhân cái trán rơi vào Lạc Ngưng trên mặt lưng ngọc, vẫn chảy xuống, cả người vốn là ướt đẫm Lạc Ngưng có vẻ càng thêm dâm mỹ. Tại kịch liệt trong đụng chạm, triền đấu hai người đồng thời đạt tới tình ái đỉnh phong, Ngưng Nhi. Ta yêu ngươi. Phá hư. Phu quân. Ân. Ta đêm nay. Yêu ngươi. Hoàng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.